Quá khứ không thể sống dậy khi bạn thực sự cảm nhận được hiện tại. Nghĩ hay nói về quá khứ một cách không cần thiết là một trong những cách ta trốn tránh hiện tại. Nhưng ngoài những quá khứ mà ta nhớ và nhiều khi còn đồng hóa với nó, không phải còn có một tầng lớp quá khứ khác đã bám rễ sâu hơn ở trong ta? Tôi muốn nói đến cái quá khứ mà bây giờ ta vẫn chưa ý thức rõ. Thứ quá khứ đã định đoạt cuộc đời của ta, đặc biệt là những quá khứ mà ta đã trải qua vào thời thơ ấu, hay ngay cả những gì ta đã trải qua ở kiếp trước, cộng thêm những tác động của nền văn hóa liên quan đến vị trí địa lý và thời đại lịch sử mà chúng ta sống và lớn lên. Những điều này quy định cách mà ta nhìn thế giới, cách chúng ta suy nghĩ, phản ứng và những kiểu quan hệ mà chúng ta sẽ có, cách chúng ta sống như thế nào, làm sao chúng ta ý thức được hết những điều đó hay loại bỏ chúng. Sẽ mất bao lâu chúng ta mới làm được điều này? Cho dù có làm được, thì chúng ta sẽ còn là gì khi những quá khứ khổ đau kia không còn nữa? Khi ảo tưởng của bạn chấm dứt, thì bạn còn lại gì? Bạn thực sự không cần phải tìm hiểu về những quá khứ thiếu hiểu biết ở trong bạn, ngoài trừ những lúc nó biểu hiện ra vào lúc này, chứ một dạng ý nghĩ, một cảm xúc, một sự thèm khát, một phản ứng hay là một sự kiện bên ngoài xảy ra cho bạn. Những thử thách trong giây phút hiện tại sẽ cho bạn biết những gì bạn cần biết về những quá khứ thiếu hiểu biết ở trong mình. Nên nếu bạn có ý muốn lục lọi quá khứ, nó sẽ trở thành một cái hố không đáy, sẽ luôn có thêm một điều gì đó của quá khứ. Có lẽ bạn cho rằng mình cần thêm thời gian để hiểu về quá khứ hay để thoát khỏi nó. Nói một cách khác, rốt cuộc thì bạn nghĩ rằng tương lai mới là cái giải thoát bạn khỏi quá khứ. Đây chỉ là ảo tưởng. Chỉ có phút giây hiện tại mới giải thoát bạn khỏi quá khứ. Có thêm thời gian không thể giải thoát ta khỏi thời gian. Chỉ có sự tiếp xúc với năng lực của phút giây hiện tại. Đây là chìa khóa của bạn. Không có gì khác ngoài chính năng lực của sự hiện diện ở trong bạn. Chính ý thức của bạn mới giải thoát bạn khỏi một khuôn mẫu suy nghĩ miên man của chính bạn. Cho nên hãy giải quyết quá khứ trên cơ sở của hiện tại. Khi ta càng chú tâm tới quá khứ, ta làm cho nó càng mạnh hơn, càng dễ dàng làm cho cái tôi ở trong bạn được tạo dựng ra. Đừng hiểu lầm, chú tâm là điều rất cần thiết, nhưng bạn đừng chú tâm tới quá khứ như thể quá khứ vẫn đang còn xảy ra. Quá khứ đã xảy ra rồi và nó đã chấm dứt rồi. Bạn hãy chú tâm tới hiện tại, để ý cách mà bạn cư xử, phản ứng, tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, sợ hãi và những ham muốn ở trong bạn khi nó đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Đó chính là quá khứ ở trong bạn. Nếu bạn có mặt đầy đủ và toàn vẹn, chỉ để nhận diện và quan sát mà không cần phê phán, không cần phân tích, lúc đó bạn đối diện với quá khứ và hóa giải nó bằng năng lực của chính sự có mặt của bạn. Bạn không thể tìm ra chính bạn bằng cách đi sâu vào quá khứ. Bạn tìm ra chính bạn bằng cách đến với phút giây hiện tại. Thế không phải rất có ích để hiểu thêm về quá khứ? Qua đó, ta hiểu tại sao ta làm một việc gì đó, tại sao ta phản ứng theo một cách nào đó, hay tại sao ta đã mê lầm tạo ra những tấn tuồng nào đó, tạo ra khuôn mẫu trong những mối quan hệ nào đó của ta với người khác, vân vân. Khi bạn ý thức hơn về tình trạng hiện thời, bỗng nhiên bạn có một sự hiểu biết sâu xa về những thói quen hành xử của ta. Ví dụ, tại sao quan hệ của ta luôn luôn đi theo một khuôn mẫu nào đó? Hoặc có thể bạn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và nhìn thấy chúng rõ hơn. Đó là một điều tốt và có ích, nhưng không phải là điều trọng yếu. Điều trọng yếu là sự có mặt tỉnh thức của bạn. Đó là cái hóa giải được quá khứ, là tác nhân chuyển hóa. Đừng tìm hiểu thêm gì về quá khứ, mà chỉ cần bạn có mặt với phút giây hiện tại càng nhiều càng tốt. Quá khứ không thể tồn tại trong sự hiện diện đích thực của bạn. Quá khứ chỉ tồn tại khi bạn vắng mặt. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói báo Tuổi Trẻ online, www.tuoitre.com.vn.